Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 92 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu. Chương 92, lại thấy. Hai người nói chuyện với nhau rất tùy ý, nghe xong chỉ cười vui vẻ. Nhưng mà nửa tháng sau, hoàng đế thật sự bỏ cũ và thay mới tướng lãnh phòng thủ ở Dương Quang. Ở Dương Quang còn làm ra một chuyện đáng chê cười. Tướng quân Hầu Hương bị điều đi kia sau khi nghe ý chỉ xong, thế nhưng lại hồ tỏ không chịu, quỳ xuống đất hồ hào cầu xin muốn tiếp tục thủ vệ Dương Quang, cùng tồn vong với quân dân Dương Quang. Nghe nói tướng quân tiền nhiệm này còn suýt nữa động thủ với viên quan mới nhậm chức. Cũng may vị tướng lãnh mới được điều đến tùy là tuổi trẻ, nhưng nhuệ khí ngút trời, không chịu đựng được cái thói này của hắn, không nói hai lời đã trở tay kiềm chế người này, ra lệnh cho thủ hạ tạm giam, ngay cả trường giường cũng tạm thời không cho hắn trở về. Hầu Hưng ở trong ngục còn kêu oan đó, nói bệ hạ không mang đến lòng trung thành của hắn, còn nói đợi đến lúc khách khí cử binh đánh Dương Quang, hy vọng bệ hạ có thể tuệ nhãn thức châu. Chú thích một tuệ nhãn thức châu, ý nói đôi mắt tình thường có thể nhìn rõ mọi việc, phát hiện được giá trị tiềm ẩn của người khác. Suy, Tình Lan Vi nghe xong cười giả tiếng, thấy Mỹ Điềm lại ăn một quả nhỏ chua mà nàng ngày cả chạm cũng không muốn chạm, phảng phất trong miệng đã cảm thấy vị chua kia, nhăn nhăn mày nói. Hắn thật đúng là dám nói, hay khế cử bình đánh Dương Quang, chính là một chút manh mối cũng không có. Lời nói chỉ có thể nói đến đây, lời chân chính mà đang muốn nói chính là, hiện nay tuy không có manh mối, nhưng qua một chút thời gian sẽ có. Hầu Hưng dám lấy lý do này để thoái thác, chỉ sợ là đã sớm biết được tình hình. Chẳng trách, ở đời trước khi thấy hắn không chiến mà trở ra, tóm lại cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức, căn bản chính là nghe mệnh lệnh của người khác thôi. Trong lòng cảm xúc kỳ diệu, kiếp trước rất nhiều sự việc nhìn giống như bình thường, hiện giờ đều có lý giải mới. Nàng ngừng thần cười, Tình Lan Vi liếc nhìn cái bụng nhỏ của Mỹ Điềm cào phồng lên. Còn 3 tháng nữa sao? Ừ, Mỹ Điềm gật gật đầu, tay đỡ ở bên hông, khẩu khí thoải mái khẽ cười. Mệt mỏi quá, mỗi ngày ở trong phủ rất buồn, cái gì cũng không được làm. Bệ hạ còn cho Thẩm Ninh an nhàn đi rất nhiều, mỗi ngày hắn đều nhìn ta. Ta muốn tự mình bóc một quả nhỏ để ăn hắn cũng sợ ta mệt. Ai? Tình Lan Vi nghe vậy thở nhẹ ra một hơi, lập tức lấy số nhỏ còn lại tới trước mặt mình nói. Là ta sợ sót rồi, rồi gọi Tiểu Dương tới. Nàng khẽ cười nhìn Mị Điềm đưa đĩa nhỏ cho Tiểu Dương. Cầm đi giúp Thẩm phu nhân bóc vỏ sạch sẽ, sao có thể để cho nàng chịu vất vả ở Ý Dùng Uyển được. Mị Điềm bĩu môi, giận dỗi trợn mắt nhìn, chốc lát lại cười nhẹ nhàng. Thôi thôi, người cứ lấy việc này làm cho ta nghẹn khuất đi, chờ khi người có thai, ta bèn ngày ngày tiền cung thay biểu ca nhìn người. Biểu ca của người không muốn để cho người tiền cung đâu, Tình Lan Vi bác bỏ không lưu tình, ngừng lại một chút lại hỏi Mị Điềm. Có biết là nam hay nữ hay không? Không biết, Mị Điềm lắc đầu. Mời hai vị đại phu tới bắt mạch, kết quả không giống nhau. Nghe nói cũng thường không chính xác, thôi tùy đi, nhưng ta hy vọng là một nữ nhi. Vậy người phải thất vọng rồi. Trong lòng Tịch Lan Vi nhắc mãi một câu, mặt mày tươi cười mà khuyên nàng. Nếu ta muốn nói, thai này là nhi tử mới tốt, sau đó người lại sinh một muội muội cho nó có cả ca chăm sóc không tốt sao? Nhưng nếu lần thứ hai vẫn là nhi tử thì sao? Mỹ Điềm chào mày. Không được, ở Mỹ đến lần chơi, ta không cần đâu. Vậy người lại phải thất vọng rồi. Tình Lan Vi nhớ rất rõ ràng, ở đời trước khi mình bị bệnh mà chết, Thẩm Ninh và Mỹ Điềm đã có 2 nhi tử, mà Mỹ Điềm đang có thai lần thứ 3. Thai thứ 3 là nam hay là nữ thì nàng không biết, nhưng thai thứ 2 xác thật vẫn là một nam hài. Nàng cười cho có lệ không muốn nói thêm về việc này, im lặng uống trà. Ngược lại Mỹ Điềm không muốn ngừng đề tài này như vậy, liếc nàng lại nói. Đừng lo chuyện ta sinh nhi tử hay nữ nhi, còn người thì sao? Tịch Lan Vi ngẩn ra. Đều nói biểu ca độc dùng một mình người một khoảng thời gian không ngắn, Mỹ Điềm đang nói ngừng lại, không nói thêm về việc này, chỉ nói. Nếu lần này ta sinh nhi tử, người sinh một nữ nhi, chúng ta kết thông gia được không? Nói xong lại lắc đầu, tự mình phủ định trước. Không được, nếu người có thể sinh hạ hoàng trường tử thì mới tốt, xưa này trong cung đều là mẫu bằng tử quý. Cái gì mà mẫu bằng tử quý? Giọng hỏi trầm thấp lại tỏ vẻ bất mãn, vị điểm nghe xong dùng mình đáy lòng thầm hồ một tiếng không xong, chỉ sợ đã chọc thêm phiền toái cho Tịch Lan Vi. Đỡ tay cung nữ muốn đứng dậy chào hỏi, các nàng còn chưa tiến lên, hoàng đế đã chạy tới bên cạnh ngồi xuống, lạnh nhạt liếc lị đi một cái, Hoắc Kỳ nói. Ngồi đi. Cái gì mà mẫu bằng tử quý? Hoắc Kỳ lại hỏi một lần nữa, đáy lòng mỹ điềm cực kỳ hoảng loạn, ánh mắt nhìn qua Tịch Lan Vi vội la lên. Là thiếp thân nói không lựa lời, Lan Vi cũng chưa nói cái gì. Vạn lần không thể để cho Hoắc Kỳ cảm thấy Lan Vi tính kế lên việc còn nổi dõi. Ta biết nàng ấy cũng chưa có nói gì, cho nên mới không hỏi nàng ấy. Hoắc Kỳ vẫn lạnh nhạt nhìn mỹ điềm, hơi nhíu mày tỏ vẻ bất mãn rõ ràng. Mẫu bằng tử quý, thời gian nàng không có hài tử, chẳng để nàng ấy chịu thiệt thòi sao? Hắn chính là để ý cái này sao? Mỹ điềm cứng nhắc hồi lâu, trong lòng nói vừa rồi kinh ngạc hoảng sợ quá mức, kết quả căn bản là hai người không để ý cùng một sự việc. Thấy hoàng đế nhìn mình với vẻ mặt âm trầm, Mỹ điềm tự biết vẫn nên thức thời mới phải, dầu dĩ trả lời một câu không có, rồi đứng lên uốn gối phúc thân. Thần thiếp cáo lui. Hoa Kỳ ước gì Mỹ điềm chạy nhanh đi một chút, tất nhiên là không có một chút ý tứ muốn giữ lại nào. Tịch Lan Vi liếc hắn một cái, phân phó dặn Tiểu Sương đưa Mỹ điềm ra ngoài. Không cần để ý lời A Điềm nói, Hoa Kỳ gật đầu thành khẩn. Cái gì mà mẫu bằng tử quý, với chữ mà nói thì không có ý nghĩa gì, nàng cũng không cần vì vậy mà bất an. Ngừng lại một chút, tâm niệm của hắn hơi chuyển lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, nếu có thể có hài tử cũng rất tốt. Đã rất lâu trong cung không có phi tần mang thai. Quả thật, sẽ đến cùng thì phải trách hắn, là hắn ít khi đi đến chỗ của các phi tần khác. Nếu như lần xem đồng sự, chú thích, sổ ghi chép việc thị tẩm cung tần, số lần đi gặp các phi tần khác trong mấy tháng nay, dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết. Nhưng cho dù là hắn sai, hắn cũng không muốn sửa. Không khí có chút ngừng trệ, đối mặt với nhau mà nói đến việc hài tử, có chút không biết nên tiếp tục như thế nào. Hoa Kỳ muốn tìm cơ hội để nói tới việc này một lần. Không thể cường quyết được, lại cảm thấy lúc này không nên nói với nàng việc này. Khẽ thở dài một tiếng, Hoa Kỳ dự định nói đến việc khác. Thôi, thần thiếp cũng rất thích hải tử. Tịch Lan Vi bỗng nhiên nói, hắn ngẩn ra, nàng gật đầu mỉm cười lại nói tiếp. Nam hài, nữ hài đều thích, đợi đến khi xong việc của Hách Khế, thần thiếp... Hai má nàng đỏ bừng đến mức không nói được, cũng may mặc dù không nói ra được nhưng cũng là ngụ ý rõ ràng. Cắn nhẹ hàm răng một cái, nàng khẽ cười giải thích. Miễn cho hiện tại bệ hạ đã nhọc lòng việc chồng chiêu, còn phải phần tâm vì thần thiếp. Hoa Kỳ đánh giá nàng, tỉ mỉ nhìn trong giây lát, bị gò má đỏ ưng của nàng chọc trò bật cười. Hắn gật đầu một cái, sắc mặt thêm hài phần trịnh trọng. Được, nghe theo nàng. Chậm an tâm xử lý tốt việc của Hách Khế, sau đó chờ làm phụ thân. Gió mùa hạ chậm rãi thổi qua, tuy là tăng thêm mát mẻ nhưng không thể thổi tan nóng bức. Dưới ánh nắng chói chang, cành lá xào xạc trong gió, giống như mỗi một âm thanh vang lên đều mang theo một chút không khí nóng bức chỉ có ở tiết trời mùa hạ. Cũng thật là một mùa hạ náo nhiệt. Tịch Lan Vi cho cung nhân lùi ra, nàng đứng trong đình hóng gió ở hậu viên, yên lặng nghe động tĩnh trong gió. Bên tai là tiếng cành lá không ngừng vang lên, trước mắt là một hồ hoa sen nở rất an tĩnh. Một lát sau, gió nhẹ đi rồi ngừng lại, bên tai yên tĩnh không thể tìm được một chút tiếng động nào, cảnh trí trong ao lại vẫn như cũ. Cuộc chiến lần này, ước chừng cũng sẽ là như thế này. Hoặc là nội loạn hoặc là xâm lấn, bất luận là ai xúi giục, huyền áo lợi hại như thế nào cũng sẽ giống như cơn gió kia trong giây lát sẽ qua đi, không thể ảnh hưởng đến sự thịnh vượng vốn có. Hoa Kỳ sẽ không có việc gì, nàng sẽ không có việc gì, đại hạ cũng sẽ không có việc gì. Hít thở một hời thật sâu, Tịch Lan Vi nhắm mắt cân nhắc những mong mỏi trong lòng, cảm giác bản thân thật là lòng tham không đáy. Vừa cầu nguyện lần này phụ thân sẽ không giống như đời trước, có thể bình an mà trở về, lại vừa mặc niệm trong trận chiến này, đại hạ sẽ giống như đời trước bình bình an an. Bùm! Trong phút chốc mặt nước vang lên một tiếng động, giống như âm thanh hòn đá nhỏ rơi vào trong nước. Tịch Lan Vi đột nhiên mở to mắt nhìn quanh bốn phía, tất cả đều như thường. Chân mày nhíu lại, trong lòng có chút bất an không thể giải thích được. Nàng đứng lên đi đến bên cạnh đỉnh hóng gió lại nhìn chung quanh. Tiệp Dư nương nương không có lòng phòng bị như vậy, ngày nào đó bị người ta đẩy mạnh vào trong nước, vậy chỉ có thể chết không rõ ràng. Thành âm ở phía sau rõ ràng bà trầm thấp, không coi là xa lạ, nhưng cũng thật là lâu rồi không có nghe thấy. Trong lòng Tịch Lan Vi có chút khẩn trương, đang không quay đầu lại chỉ cười khẽ. Sở công tử không có quy củ như vậy, ngày nào đó bị người ta tố cáo ngữ trạng, cũng khó có thể để người khác cầu tình cho một đường sống. Nghiêng mắt liếc hắn một cái, trong lời nói bình đạm của nàng mang theo một chút khinh miệt. Mấy ngày không gặp, Sở công tử đối với việc tấn vị của cung tần thật là hiểu biết thấu triệt. Lần gặp mặt trước đây nàng vẫn là từ ngũ phẩm mỹ nhân, vừa rồi hắn lại chuẩn xác mà gọi nàng là Tiệp Dư nương nương. Mấy ngày không gặp, Tiệp Dư nương nương đối với việc triều chính cũng hiểu biết không ít. Sở Tuyền lạnh nhạt nhìn nàng, thần sắc không hề gợn sóng, dừng lại một chút hắn cười khẽ. Nhưng thật ra đa tạ nương nương còn gọi một tiếng Sở công tử, không trực tiếp xem ta như người đã chết. Hừ, Tịch Lan Vi cười nhạo ra tiếng, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, lại khinh miệt nói. Sở công tử thật là đối với việc gia thân giả quỷ thì yêu thường sâu sắc, ngược lại ta thật tò mò, như thế nào mà người giấu giếm được cấm quân đồ ủy phủ vậy? Cũng nhờ đám phế vật kia giúp đỡ. Ý khinh miệt của Sở Tuyền so với nàng càng sâu hơn, giải thích lời ít mà ý nhiều. Một khối thi thể ngầm nước mấy ngày, bọn họ chỉ có thể từ thân hình và đặc thù tới nhận có phải là ta hay không. Tịch Lan Vi chậm rãi hít một hơi, ngừng mắt nhìn hắn lại hỏi. Nếu muốn giả chết, sao còn đưa lá xăm cho ta làm gì? Bởi vì không nghĩ tới người sẽ nói với bệ hạ. Ánh mắt của Sở Tuyền chợt ấm lãnh. Cấm quân đối phủ đột nhiên điều tra ta cũng là vì người nói có phải hay không. Sau khi kinh sợ trong chốc lát vì bị chọc thùng, Tịch Lan Vi định thần, tươi cười chậm rãi tràn ngập, cho đến khi làm cho khuôn mặt vốn trắng trẻo xinh đẹp trông có vẻ có chút quỷ dị, nàng nói. Người cảm thấy ta sẽ gạt bệ hạ sau, đó là phủ quần của ta. Quả nhiên là chỉ cười hắn tính sai. Ta đã nói với ngươi đừng chạm vào bản cờ này. Trên sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên dâng cao tức giận, hắn tới gần nàng một bước, vẻ mặt lạnh lẽo buồn phiền nói. Tướng lãnh biên quan đột nhiên bỏ cũ thay mới cũng là do người nhúng tay vào có phải hay không? Tịch Lan Vi quay đầu đi chỗ khác, trầm mặc mà chồng đỡ, không nói với hắn nhiều lời bổ ích. Ngay sau đó đầu vai đột nhiên bị đau, tiếp theo toàn bộ phía sau lưng bị đặt trên cây trụ của đỉnh hóng gió. Tịch Lan Vi hoảng sợ theo bản năng mà trở tay đẩy hắn. Ta gọi người đấy. Nếu người thật sự tin bọn hắn có thể đuổi tới trước khi ta đi, người đã sớm gọi rồi. Trong ý cười nhẹ nhàng, hắn nhìn ánh mắt của nàng tựa như đang nhìn một con dê non mặc cho người ta xấu xé. Hết chương 92. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 93 của bộ truyện Lãng Phi. Chương 93, thật ra. Người muốn như thế nào? Tịch Lan Vi khó tránh khỏi hoảng loạn hỏi một câu. Tiếp xúc với tầm mắt của hắn, bị ý cười trầm chọc trong đáy mắt hắn làm nàng càng thêm bất an, tránh cũng không được, nên nàng lạnh lùng nói. Nếu ngươi còn dám làm ấy, ta liền chết ở chỗ này, bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chết ở chỗ này? Sở Tuyền nghe lời nói của nàng rồi cười khẽ. Ngươi có tiền đồ tốt như vậy mà muốn chết ở chỗ này sao? Hắn cười liếc nàng, trong mắt hiện ra mấy phần không tự tin. Ngừng một chút lại nói. Biểu tẩu cũng rất minh bạch, nếu người có một hoàng tử thì ngày sau tiền đồ sẽ vô lượng. Bỗng nhiên chợt hít thở không thông, Tịch Lan Vi rất rõ ràng, hắn nói về tiền đồ của nàng, lời này có ý nghĩa quan trọng là ngày ấy nàng nói chuyện với mỹ điềm hắn đều nghe thấy hết. Như vậy, những chuyện khác thì sao? Rốt cuộc hắn ở trong bóng tối nghe được bao nhiêu chuyện? Người cho rằng ta sẽ làm gì ngươi? Hắn lại cười, ngón tay nâng cầm nàng lên. Giống như lúc Tết Thượng Nguyên sao? Tịch Lan Vi kinh hãi một trận, sau đó nàng buồn nôn, cứng rắn quay đầu đi, cố gắng bình tĩnh ba phần, lần thứ hai mở miệng. Ừ, người dám chạm vào ta như thế, ta liều chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật đúng là khăng khăng một mực đối với bệ hạ. Sở Tuyền lại đánh giá nàng một phen, cười khẽ thối lùi nửa bước. Hắn đứng xoa cánh tay, cười nhạt đi, làm như nhìn nàng nhưng lại giống như vẫn chưa từng dừng lại ở trên người nàng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, coi như là còn biết sợ hãi. Tịch Lan Vi không tự giác mà cúi đầu thấp xuống, tránh né cảm giác áp bức mà hắn mang đến. Nếu biết sợ hãi thì hãy thông minh hơn một chút, chuyện người không quản thì không cần nhúng tay vào. Sở Tuyền nói, xoay người sang chỗ khác, đi đến chỗ đỉnh bên kia hòng mát. Ý tứ muốn rời khỏi, lại chợt nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu lại nói. Cái là sao mà viên tin sư phụ giải kia, cũng không phải cầu cho ngươi, ngươi đừng lo lắng. Cái gì? Tịch Lan Vi ngây ngốc một chút, vừa muốn hỏi hai câu, đã thấy hắn nhảy lên, dễ như trợ bàn tay mà nhảy tới trên đầu cành cây cách đó không xa, sau đó lại nhảy một lần nữa, rất nhanh đã biến mất không còn tung tích. Tịch Lan Vi hồi tưởng lại lời hắn nói, biểu tình khi hắn nói chuyện cũng ghi khắc vào trong đầu. Ý cười tràn ngập ủy hiếp kia, nàng không thể không thèm nghĩ tới, nếu như nàng lại nhúng tay vào thì sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào? Sẽ là lấy tính mạng của nàng hay là... Hít sâu một hơi, Tịch Lan Vi làm cho chính mình phải bình tĩnh trở lại. Nghĩ tới khả năng hắn vẫn còn có thể núp ở trong chỗ tối nào đó, chuyện hắn đã tới đây. Có lẽ vẫn không cần nói cho Hoa Kỳ thì hơn. Sở Tuyền tới. Hoa Kỳ cảm nhận được chữ nàng viết trong lòng bàn tay hắn, mày chợt nhíu lại. Hắn... Lời nói còn chưa ra đã bị nàng dùng tay ngăn cản. Tịch Lan Vi lắc đầu tiếp tục viết. Hắn âm thầm nghe đường thần thiếp cùng A Điềm nói chuyện với nhau, thần thiếp không biết hiện tại hắn có ở đây hay không. Hoa Kỳ cũng cảm thấy sợ hãi. Có người núp ở trong bóng tối tùy lúc mà có khả năng lấy tánh mạng người mà người lại không biết hắn ở chỗ nào. Hơi thở của Hoắc Kỳ trầm trọng, ngậm miệng lại, viết vào trong lòng bàn tay nàng. Hắn đã nói cái gì? Hắn nói chuyện thần thiếp không quan thì không nên nhúng tay vào. Tịch Lan Vi nhấp môi viết, biểu tình trầm xuống. Hắn biết hầu hết chuyện thần thiếp nói với bệ hạ. Thực sự lợi hại. Hoa Kỳ cảm thấy mình đã gặp gỡ một nhân vật tầm cỡ, yên lặng một chút mới mở miệng gằn từng chữ một. Chấm sẽ gia tăng lực lượng đóng quân ở Dương Quang. Thanh âm âm trầm lại rõ ràng, ngừng một chút lại nói tiếp. Ngày mai chấm hạ chỉ, rất nhanh sẽ đuổi kịp, nhất định sẽ đến trước khi hách khế động binh. Hắn vừa nói ngón tay vừa viết ở trên lòng bàn tay của Tịch Lan Vi, cảm giác hơi ngứa ngứa nhưng đã hiểu được hai chữ. Là giả. Mặt trời chiều sáng rực rỡ, tia nắng ấm áp làm xua tan từ từ những đám sương sớm đang lượn lờ trong viện. Một bóng người mông lung chợt lóe qua trong sương mù, sau đó mọi nơi đều yên tĩnh, tất cả như ngủ yên, chỉ có ánh mặt trời ngày càng rực rỡ và sương mù ngày càng ít đi. Sương mù tan hết, trời đã sáng, Hoắc Trình đi ra cửa phòng hơi thở nặng nề. Hình như cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nửa tháng mà Sở Tuyền đã đưa ba tin báo tới đều là về chuyện hoàng đế an bài ở Dương Quang. Nói đến cũng thật bội phục, hoàng đế còn mẫn cảm hơn hắn một chút. Rõ ràng hách khế còn đang vội vàng xử lý nội loạn, mà hắn ta còn nghĩ được bọn họ muốn động vào đại hạ. Hơn nữa không chút chậm trễ mà đã chuẩn bị điều binh khiển tướng, liên tiếp bố trí huấn luyện binh sĩ. Càng làm cho hắn kinh hãi hơn, đó là hơn phần nửa được bố trí ở Dương Quang. Bắt đầu từ tiền triều đại yến, khi đó hách khế vẫn nhiều lần xâm chiếm Trung Nguyên mà đều bắt đầu ở Kỳ Xuyên. Tuy Kỳ Xuyên dễ thủ khó công nhưng rốt cuộc vẫn gần hách khế. Dương Quang sẽ đánh như nếu muốn tiến quân vào thì con đường đi qua quá bồn bã. Lần này lập mưu cử binh tới Dương Quang quả thực hiếm thấy, chính là khi một đánh sẽ trở tay không kịp. Hoàng đế an bài như thế này, làm hắn hoài nghi có phải ai để lộ tiếng gió hay không. Mà hắn lại lần lượt loại bỏ những suy đoán vớ vẩn đó. Nếu như thật sự để lộ tiếng gió thì làm sao hắn còn ngồi yên trên cái ghế phiền vương này nữa. Nhìn phong thư trên tay, trên giấy chữ viết qua loa sờ sai biểu hiện sở tuyền đang luống cuống. Trong Y Dung Uyển, Tịch Lan Vì lại gặp phải đại địch khi nhận một đống tấu chương Viển Húc mang đến. Gần đây, thời gian hoàng đế ở Y Dung Uyển của nàng ngày càng nhiều, tấu chương đều chuyển tới đây để xem, thậm chí còn nói rằng Y Dung Uyển gần hồ nước nên mát mẻ hơn Tuyển Thất Tiên. Còn Tịch Lan Vì thì từng chân thành kiến nghị hắn, nói thẳng Y Dung Uyển có phong thủy tốt còn dễ tin hơn một chút. Vì Tần Lục Cung bỗng đầy ghen ghét mà đến Ngự Tiền hỏi thăm vì sao hoàng đế phải đi Y Dung Uyển về tấu chương. Cung nhân Ngự Tiền khom người cúi chào, đáp lời rất khiêm tốn trịnh trọng. Thần nghe nói là Y Dung Uyển có phong thủy tốt, phía sau hậu viện lại có hồ nước nền mát mẻ. Trả lời như vậy làm cho các vị tần đặt câu hỏi vừa rồi có thần sắc cổ quái, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy lời nói này không đúng, nhưng phản bác lại thì không thể nên đành phải thôi. Chỗ Dương Quang chậm muốn thêm 10 vạn quân đến còi giữ. Hoắc Kỳ nhíu mày chậm rãi nói. Lần này phải phiền phụ thần nàng đi một chuyến rồi. Tịch Lan Vì gật đầu chưa vội trả lời, cảm nhận được hai chữ hàn viết trong lòng bàn tay mình. Là giả. Ngầm thở phào nhẹ nhõm, nàng định thần lại, không thèm để ý mà lại cười hỏi. Vậy Kỳ Xuyên thì sao? Lỡ như Hách Khế vẫn động vào Kỳ Xuyên thì làm sao bây giờ? Chấm cũng sẽ tăng cường binh mã ở Kỳ Xuyên. Hoắc Kỳ cười. Việc này đã an bài bộ bình rồi. Lần này hắn lại viết hai chữ trong lòng bàn tay nàng. Là thật. Mấy ngày sau đều là như thế. Bọn họ nói chuyện đề cập tới chính sự rất nhiều, vừa nói vừa lặng lẽ ở một bên làm cho đối phương biết đường thật ra. Trong lòng hai người rất rõ ràng, tài vách mạch rừng như vậy nên người nọ không thể nào biết được. Sở dĩ đến Y Dung Uyển cũng là vì muốn chăm sóc một chút cho tài nghề ở ngoài bức tường kia. Cũng may là lúc trước nàng không nói được nên hắn đã quen thuộc cảm giác nàng biết ở trong lòng bàn tay hắn. Mà biết được ở ngoài có người nghe lén thì lập tức bọn họ có thể dùng phương thức này để che giấu tài mắt kia. Không chỉ có giấu được tài mắt mà còn có thể bố trận để lừa người nọ. Lại một mật thư được đưa tới Việt Lưu. Hoắc Trình tiếp nhận phong thư có ấn ký, nửa khắc cũng không dám trì hoãn mà gấp rút mở ra. Vẫn là việc tăng cường binh mã ở Dương Quang. Lại tăng 10 vạn. Hoắc Trình sửng sốt chân mày nhíu chặt. Bốn lần này đã thêm vô số binh lính, hoàng đế đã phái gần 100 vạn binh mã tới Dương Quang. Hách Khế không có động tĩnh gì bất thường mà hoàng đế lại điều động lớn như vậy. Là vì cái gì? Suy nghĩ lần qua lộn lại mà cũng không rõ kết quả, nhưng trước mắt có thể thấy rõ hiện giờ 100 vạn đại quân đang ở Dương Quang. Nếu Hách Khế muốn đánh thì cử nhân lực của cả nước cũng đánh không lại. Cần nhắc mãi, hắn đã biết an bài gì đó rồi mà cũng không thể lấy cứng chọi cứng được. Hắn thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, nếu không phải trước đó đã an bài người đi nghe tin thì đến lúc xong việc cũng không thu được gì. Lại nhìn tin kia một lần nữa, Hoắc Trình vững vàng trở lại thư phòng chầm mực, hắn vừa chầm trước chữ viết vừa từ từ viết xuống. Tay áo rộng theo hoa văn hình rời ngụ ý cát tường phất trên bàn, tờ lụa màu tím vì hoa văn kia lại trở nên thầm trầm hơn một chút. Gửi tin tới Hách Khế nói cho bọn họ biết kế hoạch lúc trước không thực hiện được vì quân đóng quá nhiều ở Dương Quang, có khả năng sẽ còn gia tăng thêm, vẫn nên tiến quân ở Kỳ Xuyên thì ổn thỏa hơn. Thư tử viết xong, Hoắc Trình cho người đến chuyển tin tức, dặn dò đưa gấp cho hãn vương Hách Khế. Trong lòng hắn khó tránh khỏi khó chịu, việc an bài lâu như vậy mà bỗng nhiên bị quấy rầy không có lý do gì hết. Là giá, Hoắc Kỳ cười nhạt viết trong bàn tay Tịch Lan Vi, ý từ đã hiểu rõ. Đây là lần thứ năm hắn điều binh đối với Hách Khế, nghị luận như vậy giống như đã mang toàn bộ tình bình của đại hạ đi. Sở Tuyền đang âm thầm nghe, chắc chắn rất thắc mắc đến tột cùng là Hoắc Kỳ nghĩ cái gì mà không chút sợ hãi. Lỡ như Hách Khế thay đổi tuyến đường đến Kỳ Xuyên thì sao? Cũng không sợ phiền vương lợi dụng cơ hội này mà đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn sao? Mặc dù Sở Tuyền nghi ngờ, nhưng vẫn nói đúng sự tình nghe được trò Hoắc Trinh. Nếu không lỡ như xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không đảm đường nổi. Khiến cho Hoắc Trinh hoảng sợ, bà Trình Án cũng cảm thấy an bài này rất kỳ quặc nhưng cũng không dám kết luận đây là giả. Như vậy, tin tức truyền tới Hách Khế, người Hách Khế không thể không thay đổi tuyến đường. Hôm đã đến Dương Quang thì đành phải điều binh tới Kỷ Xuyên. Tịch Lan Vì nghĩ đến chuyện này mà nhịn không được muốn cười. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nàng mừng rỡ nhìn trận chiến này. Ở bên Kỷ Xuyên mới thật sự đầy đủ binh mã. Nghe được ngoài cửa sổ có tiếng gió lay động, làm lá cây phát ra âm thanh nhỏ, giống như có ai đó đang rời đi vậy. Tịch Lan Vì nhẹ nhàng thở ra một hơi, liếc Hoắc Kỳ một cái, sau đó thân thể nàng tha lỏng dựa vào trên đầu vai hắn. Hoắc Kỳ không chú ý âm thanh ở bên ngoài cho nên cảm thấy bất ngờ khi nàng làm động tác này. Hắn nhẹ nhàng ngẩn ra rồi sau đó cười, mười ngón tay vỗ mà nàng. Vất vả cho nàng. Biết chữ lâu rồi nên đặc biệt muốn nói chuyện, lại không biết Sở Tuyền đã đi rồi hay chưa, buồn một chút cuối cùng vẫn là viết lên. Ngày ngày lo lắng tính kế, thần thiêm thật hâm ồ à điểm có thể an tâm dưỡng thai. Hoắc Kỳ ngừng thần rồi người cúi thấp thì thầm bên tai nàng. Không cần hâm mộ đâu, nếu nàng muốn nhanh chóng được dưỡng thai thì chấm sẽ thành toàn cho nàng mà không cần phải chờ đến lúc sự tình kết thúc. Bị nàng hùng hằng liếc xéo một cái, Hoắc Kỳ tiếp tục cười xem tử chương, ngón tay nghiêm trang mà viết ở trong lòng bàn tay nàng. Là thật. Thần thiên không có vội, nhất định phải chờ tất cả ổn thỏa mới có thể bình bình an an sinh hạ hải tử. Đến lúc đó, có thể đúng tình hợp lý mà ngày ngày quân lấy bệ hạ tới Kỷ Dương Uyển. Sau mắt lưu chuyên, nàng cười nhìn hắn rồi viết xuống hai chữ cực kỳ nghiêm túc. Là thật. Hết chương 93. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 94. Chương 94, Đằng Co. Tuy đã gửi thư thông báo có biến trò hách khế, nhưng Hoắc Trình vẫn tăng nhân thủ đi tìm hiểu xem đến tốt cùng là hướng đi của đội quân như thế nào. Thật sự quá kỳ quái. Nếu hoàng đế thật sự an bài như thế, thì quả thực là điên rồ. Triệu Sở Tuyền về Việt Liêu gấp, Hoắc Trình muốn mặt đối mặt hỏi rõ sự tình Sở Tuyền nghe được. Sở Tuyền tới rất mau, cho thấy ngày đêm kiên trì chạy đến, mà khi tới vương phủ cũng không dám trì hoãn, không cần đợi người thông báo, thậm chí cửa chính cũng không vào, mà nhảy luôn vào phủ. Đi thẳng đến thư phòng, đúng lúc ở cửa thư phòng gặp được quản gia, Sở Tuyền khẽ gật đầu. Điện hạ đầu rồi, quản gia đáp. Sau khi trời đã tối, điện hạ đã nghỉ ngơi, ngừng một chút lại nói. Để ta đi báo, mời Sở đại nhân ngồi chờ ở thư phòng một lát. Sở Tuyền vào thư phòng nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở trên bàn. Trên bàn có không ít giày sách, cũng có một chồng thư từ đặt ở vị trí bên phải. Sở Tuyền trầm thở một hơi, vững bước đi vào, đóng cửa rồi xem một phong thư. Hoài Dục Vương Khưởng Các. Lại nhìn tên này một lần nữa, Sở Tuyền trần trừ thật lâu rồi mới quyết định rút thư ra. Chỉ rút ra một nửa, lại đúng là trang cuối cùng đường xếp sát ở bên ngoài, mà ở mặt trên chỉ có thể nhìn thấy một hàng chữ, ngoài ra không thấy gì nữa. Sở Tuyền thở dài, đành phải để thư trở lại chồng thư kia, giống như chưa từng thấy qua. Hai khắc sau, Hoắc Trình tới thư phòng, trên mặt có chút mệt mỏi nhưng mắt lại mở rõ ràng. Lúc đi vào cũng không hàn huyên gì, đóng cửa phòng rồi hỏi thẳng Sở Tuyền. Sao rồi? Sở Tuyền hồi tưởng, nói hết sự tình mình nghe được giống với lá thư trước. Ngữ khí dừng lại, hắn hòa hoãn khẩu khí xong rồi mới nói tiếp. Thần âm thầm quan sát, xác thường của đại quân đi tới Dương Quang. Hoắc Trình dùng mình. Thật sự nhiều như vậy ư? Sở Tuyền khẽ lắc đầu. Thần nhìn không ra, còn nữa hắn ta lại nhiều lần phái đại quân đi, thần cũng đã nhìn qua nhưng không thấy toàn bộ. Vẫn là một đống mở mịt, trong lòng Hoắc Trình có chút phiền não, không biết cuối cùng hoàng đế muốn là như thế nào nữa. Thậm chí trong lúc nhất thời hoài nghi có phải Sở Tuyền bị phát hiện hay không, hắn liếc Sở Tuyền một cái, nhíu mày hỏi. Bọn họ có biết người ở đó không? Tất nhiên không biết, Sở Tuyền khẽ cười. Biết hết rồi sao còn muốn nói cho thần nghe như vậy? Im lặng một thời gian, ánh nến nhỏ trong thư phòng chỉ còn lại một nửa, ánh sáng tối tăm làm thần sắc hai người đều âm trầm. Trong giây lát, Hoắc Trình nặng nề hoãn khẩu khí, bình tĩnh lại nhìn về phía Sở Tuyên. Lục Trương đột nhiên cấm quân đối phủ muốn điều tra ngươi, là vì cái gì? Sở Tuyên nghẹn lại, Hoắc Trình lại nói. Sao bọn họ đột nhiên lại nghi ngờ ngươi? Cố ý muốn tránh né khỏi đề tài này, Sở Tuyền nhìn Hoắc Trinh, nhưng sau một lúc vẫn chưa nổi chuyện. Trong lòng ngày càng dãy dụa nghiêm trọng, vừa cảm thấy chính mình nên phần rõ nặng nhẹ nhưng vừa khó nói ra cái tên kia. Là ai để lộ tiếng gió ra? Hoắc Trinh lại hỏi lần nữa, giọng nói mang theo chút điều tra với hoài nghi làm cho Sở Tuyền không thể tránh né được. Thần cũng không biết. Sở Tuyền lắc đầu nói, bình tĩnh lại rồi hắn lại tiếp tục nói. Khi đó thần ở Hách Khế, Thẩm Ninh lại phái thần đi nên lúc đó chưa nghỉ ngơi thần được, rồi sau đó bất ngờ trả giết, ở giữa đã xảy ra chuyện gì tại đại hạ, thần không rõ ràng lắm. Hoắc Trinh nghe, cầm chung trà lên nhấp một ngụm, trầm ngâm suy nghĩ một chút cũng không hỏi Sở Tuyền vấn đề này nữa, ngược lại nói tiếp. Hiện giờ tình hình như vậy, người cảm thấy làm thế nào mới thỏa đáng? Tình bình điều đến tường quá, sao điện hạ không tiến quân ở Trường Dinh? Sở Tuyền trả lời rất nhẹ, ngữ khí tràn đầy sự tự tin. Nếu như hoàng đế phái trăm vạn đại quân tới tường quan, hiện tại bọn họ tấn công Trường Dương, đoạt được ngôi vị hoàng đế thì dễ như lấy ổ trong túi. Thần sắc Hoắc Trinh hơi trầm xuống lại hỏi. Nếu là giả thì sao? Cho dù là giả thì cũng đã xác thực của Bình đi tới tường quan, với lại cũng có tặng binh mã bên Kỳ Xuyên nữa. Sở Tuyền chớp mắt nghĩ một cái lại nói. Nếu điện hạ có thể liên thủ với phiền vương khác thì việc này cũng không quá khó khăn. Nếu có thể liên thủ với vị phiền lượng phiền vương nào thì? Sở Tuyền nói ra lời này thì tất nhiên đã có chủ ý, im lặng chờ Hoắc Trinh trả lời. Hắn muốn biết hiện nay Viên Liều Vương với Hoài Dục Vương đến cuối cùng là có quan hệ như thế nào. Phía Tây đại hạ, Tường Quang ở Bắc, Kỳ Xuyên ở Nam, Hoài Dục thì ở giữa hai nơi. Hoắc Trinh đã an bài với Hách Khế không công Kỳ Xuyên nữa mà vòng của Hoài Dục rồi thẳng tới Tường Quang, cũng không biết nguyên nhân tại sao lại làm như vậy. Ở trong cung, Tịch Lan Vi nghe nói Hoắc Trinh lập hứa thị làm trình phi, nhất thời lạnh thấu xương. Cho dù nàng không nghĩ sẽ so đo với kiếp trước, nhưng cũng không thể bình tâm tĩnh khí mà thấy hứa thị quá thuận buồm xuôi gió. Hứa thị này cũng thật có thủ đoạn, đều nói mẫu bằng tử tí, nhưng nàng ta cũng chưa sinh hạ đứa nhỏ, cũng không biết là nam hay nữ, nhưng mà đã nhảy lên làm chính phi. Nàng nhíu mày một cái, Hoắc Kỳ cười lít nàng. Còn mang thủ sao? Hứa thị cũng chỉ đắc tội với nàng một lần, việc làm chính phi là do nhị đệ quyết định, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng có một trận chiến, nàng muốn báo thù gì khi đó lại tính. Tình Lan Vì khẽ gật đầu, thần sắc hảo ngoãn, cũng không nghĩ nhiều tới vì cày nữa. Ánh mắt nàng chuyển qua nhìn phong thư Hoắc Kỳ đang cầm trên tay. Trên phong thư có ấn ký sáp màu đỏ tươi, mà sắp để đồng ấn ký này nàng chưa từng gặp qua. Biết thư này quan trọng, tuy Hoắc Kỳ không có trách nàng nhưng nàng vẫn tự giác đứng lên cầm chung trà đi đôi, để lại hắn một mình xem thư kia. Nội dung trong thư cũng không có gì quan trọng. Hoắc Kỳ xem được một nửa nên biết nên làm thế nào. Nhưng đến chỗ cuối cùng của trang giấy kia thì không có quan hệ với đoạn ở trên, trong đó viết một bát tự sinh thần rất xa lạ. Hoắc Kỳ nghĩ không phải là bát tự của tông thân, xem ra chỉ có thể lệnh cho cấm quân đổ quý phủ đi cha. Tình Lan Vì pha trà xong mới trở về, Hoắc Kỳ đã thu hồi phòng thử kia, tiếp nhận chung trà nàng đưa tới uống một ngụm, hắn cười nói. Nàng mau đi ngủ đi, đã trễ thế này rồi. Lúc trưa thần thiếp đã ngủ lên một chút cho nên cũng không buồn ngủ. Tây Lan Vì cúi đầu mỉm cười nói. Bệ hạ nghỉ tạm trước đi, thần thiếp giúp đỡ viên đại thần thủ dọn tấu chương lại để cho ngày mai bệ hạ còn xiển viết. Biết đây là đồ vật quan trọng không thể cho cung nhân hay người khác động vào nên nàng liền không cho. Mà nàng cũng đã quen cùng viên tự từ thần thủ thập và luôn để theo trình tự thói quen của hắn. Với những ngày này, tấu chương đặc biệt nhiều hơn nên trồng rất cao. Mà cung nhân ngữ tiên ở đây cũng không nhiều lắm, hoàng đế lại nghỉ tại đây, nên họ cũng không dám đi đâu. Tình Lan Vì nghĩ muốn cho Thu Bạch và Tiểu Sương đi theo viên tự tới Huyền Thất Điện một chuyến, cho đỡ phải gọi người khác tới. Nàng rửa mặt thay quần áo, khi mặc áo ngủ vào thì có chút ủ rũ. Tình Lan Vì ngáp nhẹ một cái rồi thổi đèn lên tường nằm. Mắt cá chân bị nằm chặt. Trong bóng đêm, Tình Lan Vì trừng mắt nhìn qua hắn, sau đó nàng nghe được tiếng cười khẽ, rất mau được hắn ôm vào trong lồng ngực. Hơi thở hai người từ từ hỗn loạn, Tinh Lan Vi đẩy đẩy hắn giữ ba phần thành tỉnh nói. Đợi đến khi xong chuyện này, bệ hạ cũng đừng điều nữ quan đồng xử đi nữa. Hả? Hoa Kỳ vẫn hồn nàng thuận miệng hỏi. Vì sao vậy? Nếu thần thiếp có thai, tất nhiên muốn ghi chú rõ ràng trong khởi cử chú. Chú thích một. Một khởi cử chú sổ ghi chép chi tiết việc. Sổ ghi chép chi tiết việc thị tâm. Hoa Kỳ nghe được cười ra tiếng, không biết là nàng suy nghĩ quá rõ ràng hay là nghĩ đến quá hồ đồ nữa. Nếu một thằng hắn tới y dụng uyển một hai lần thì không sao, mà hiện giờ nếu hắn có xung hành phỉ tần thì đều là nàng. Vậy mà nàng còn trông cậy vào nữ quan đồng sự có thể tra ra thời gian cụ thể sao? Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh dậy rời khỏi giường, nàng vẫn không chút cầu thà mà thay quần áo trang điểm. Nàng búi kiểu tóc đơn giản, trang sức trên tóc cũng không phức tạp. Mặc dù là như thế, nhưng muốn búi một đầu tóc đen cho tốt thì cũng cần thời gian. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, Thanh Hoa mới cầm cây liễu gỗ chải trên đầu nàng hai lần, đã thấy Thủ Bạch vội vội vàng vàng chạy tới, qua loa cúi chào rồi vội la lên. Nương nương, đã xảy ra chuyện rồi. Tịch Lan Vì cả kinh, Thanh Hoa cũng dừng cây lược trong tay lại. Làm sao vậy? Thủ Bạch bình tĩnh lại nói. Tối hôm qua, nô tỳ với Tiểu Sương cùng viên đại nhân đưa tấu chương tới Tuyển Thất Điện. Trên đường trở về, gặp người của cùng Trình Tư, bọn họ không nói không rằng liền bắt Tiểu Sương đi hỏi chuyện. Nàng ấy nói mà mày nhìn chất, đầu vai hơi run lên. Nô tỳ chỉ có một người nên không ngăn lại được, lại e ngại bé ai ở đó nên không dám làm phiền nương nương. Bắt Tiểu Sương đi hỏi chuyện. Tình Lan Vì khẽ thở một hơi, đưa mắt với Thanh Hoa một cái, lấy chàng sức lần lượt cầm tới giao cho Thủ Bạch, ý bảo nàng ấy giúp đỡ Thanh Hoa cùng nhau chảy bùi tóc. Khẩu khí Tình Lan Vì chậm rãi. Không cần gấp, Tiểu Sương như thế nào chúng ta đều hiểu, chuyện nàng ấy đi hỏi chuyện thì mặc kệ là ý của ai, đều là có tâm muốn tìm sai lầm ở Ý Dung Uyển. Cho nên ta sẽ đi đến chỗ cảnh phì thịnh ản trước, nếu người nào muốn tìm chỗ xài ở đây thì thật quá buồn cười. Tỉnh ra thì hậu cung cũng an bình được một thời gian rồi. Để nàng độc sủng như vậy thì chính nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Tạm thời không cần nói cho bệ hạ biết, còn không phải là người của cung chính từ sao, chúng ta sẽ chính mình đi xử lý. Nàng nói xong duỗi tay ra tới phía Thủ Bạch. Đi lấy bộ hộ giáp tới đi, mấy hôm ta không đeo rồi. Thư nhân cung không có gì khác thường, mỗi người đều nhàn nhạt cười, đối với cảnh phi thì tràn đầy cung kính. Khi mọi người nói chuyện với nhau, Tinh Lan Vì chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh. Sau khi nhìn xong thì không khỏi ngẩn ra, trong lòng trộn lẫn thất vọng với cười nhau, khiến cho một bên khóe môi có ý cười phức tạp. Nhớ lại lúc Mộ Thị nói nàng ta chưa từng ghen ghét với một phi tần nào, nhưng chỉ ghen ghét với một mình nàng. Hiện nay lại là một... Xem ra, xác thực nàng quá nổi bật, mà quá nổi bật sẽ dẫn đến mọi người đều ghen ghét. Từ thư nhân cùng cáo lui, Tỳ Lan Vì ngồi trên kiệu phân phó đi cùng Trình Tư. Bảo Thủ Bạch truyền lại lời với thái giám đồng kiệu, nàng ấy lại nhìn về phía Tịch Lan Vi, thần sắc hơi bất an. Nương nương cứ đi như vậy sao? Cũng không biết là ai. Như thế nô tỳ sợ không đắc tội nổi. Không có gì là không đắc tội nổi. Tinh Lan Vì cười lạnh, rũ lồng mì xuống mà trong mắt đầy ý khinh miệt. Là Hân Chiêu Dung. Chiêu Dung nương nương. Thu Bạch sợ hãi không tin nổi. Sao có thể? Ta tiến cùng được 2 năm nay, thì hôm nay là lần đầu tiên thấy Hân Chiêu Dung dùng nhiều sòn phấn như vậy. Nàng hồi tưởng lại lúc nãy Hân Chiêu Dung dùng son phấn không che được dung mạo nhợt nhạt, nàng khẽ cười ra tiếng. Đây là do tối hôm qua nàng ta chờ tin tức tới, ngày thường nàng ta không tranh cái gì, đột nhiên muốn tranh nên mới đặc biệt bất an. Cũng có thể là ngủ không tốt thôi, Thu Bạch vẫn không thể tin được, suy nghĩ muốn thay Hân Chiêu Dung biện bạch một câu. Nhưng buổi sáng hôm nay nàng ta đi qua cùng Trình Tư, Tình Lan Vì nhẹ nhàng bác bỏ. Hơn nữa là từ cùng Chính Từ trực tiếp sang Thư Nhàn Cung, trên cổ tay áo còn có dấu vết cháy bỏng của than lửa, nhưng mà rất nhỏ, lại lẫn ở trên hoa văn của áo nên rất khó nhìn ra, nhưng đó đúng là do bị đống lửa nhỏ vòng ra đốt chúng. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm lạnh. Đang vào mùa hè thì ai sẽ đốt than lửa ở trong cung? Ngoài cung chính tử đốt than để dùng hình thì cũng không có ai dùng nữa. Hết chương 94. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 95. Chương 95, Vu Oan. Tịch Lan Vi bình tĩnh cũng không nói gì nhiều, nhưng lòng nàng lại thắt chặt. Giản Tiểu Dương không giống với những cung nhân khác. Với nàng mà nói thì tình cảm dành cho Tiểu Dương cũng không giống với người khác. Đó là tình cảm từ một đời trước đến duyên của đời này. Cho dù không sâu nhưng nàng vẫn luôn gìn giữ. Ngay cả lúc nàng bị nghi ngờ thì Giản Tiểu Dương vẫn không quan tâm nói một câu. Vương Phi tỷ tỷ không phải là người như vậy. Nhắc tới cùng Trình Tư thì trong lòng Phi Tần hay cùng nhân đều sợ hãi, mà nàng ấy ở trong đó một đêm không biết có bình an hay không nữa. Nhưng ít nhất có thể tin tưởng đó là người còn sống. Mặc kệ vì cái gì mà Hân Chiều dùng đụng đến nàng ấy hay cũng chưa giết người diệt khẩu, bằng không cũng không cần sáng sớm nàng ta đi một chuyến quả như vậy. Sau nửa khắc Tịch Lan Vi tới cùng Trình Tư. Có lẽ là sợ danh hào sùng phi này của nàng, hay là trong lòng biết rõ ý đồ nàng đến đây nên không khỏi chột dạ. Mọi người trong cung chính từ thấy nàng đều vô cùng cung kính, nào là chào hỏi vấn an, lùi ra một bên nhường đường cùng thỉnh nàng. Nàng cứ đi vào như vậy, đi qua tiền viện sáng ngời và cùng thất không có gì đặc thù ngoài đồ vật xử lý hàng ngày. Nhưng khi đến chỗ tiếp theo thì đột nhiên âm u hơn rất nhiều. Tiệp dư nương nương vạn an. Cùng nữ cảnh gác hành lễ, Tịch Lan Vi liếc nàng ta một cái. Cùng chính nữ quản đâu? Cùng chính nữ quản đã đi gặp cảnh phi nương nương rồi ạ. Cùng nữ kia nâng mắt sau đó lại rũ xuống nói. Đại khái là khuya mới có thể trở về. Nghe nàng ta có ý tứ từ chối kéo, nàng liếc nàng ta một cái cười nhạt nói. Vậy người cũng nên biết vì cái gì mà ta đến đây. Cùng nữ kia nhìn người. Nương nương thử tôi, nô tỳ như rốt nên không biết. Tịch Lan Vi tủm mình, nhưng tôi không muốn cùng nàng ta so đo, lạnh bằng nói. Nếu cung chính nữ quan đã không có ở đây, thì ta tự mình vào là được. Cung nữ kia nín thở thối lùi nhường đường không cản nàng. Nếu thật sự không muốn nàng vào, thì ngay từ lúc bắt đầu sẽ không chỉ một người đứng cạnh như vậy. Bước qua ngưỡng cửa, cảm giác quanh thân lạnh lẽo nhỉ sắt. Hành Hòa tiến lên đỡ Tịch Lan Vi, tưởng nàng ấy muốn trấn an nàng hai câu thì chính thanh âm của nàng ấy cũng không rõ ràng. Tịch Lan Vi vỗ vỗ tay ý bảo nàng ấy không có việc gì, ngược lại tiếp tục đánh giá khắp nơi. Trước mắt chỉ có lối đi rộng khoảng 5-6 trượng, hai bên đều là phòng, đến gần một chút thì có thể nhìn thấy đây là nhà lao bình thường. Trong cung không có đại sự gì, các bàn nhà lao cũng không có ai, ngẫu nhiên chỉ có một hai phòng là có người. Thủ Bạch và Thành Hòa ở lại, những người khác đều thủ ở bên ngoài. Nếu thấy có phi tần nào tới không cần hỏi nguyên nhân mà trực tiếp chặn lại. Tịch Lan Vi quay đầu lại, khuôn mặt trầm lãnh phần có. Đợi đến khi cung nữ thái giám hành lễ rời đi, nàng mới lại cất bước vào trong. Bên trong im lặng, một cơn gió mạnh thổi vào tai, sau đó là tiếng nữ tử kêu thầm. Chỉ một tiếng ngắn ngủi nghe rất hữu khí vô lực. Âm thanh mới vừa cao một chút đột nhiên im bặt, biểu hiện không có sức lực kể nữa. Là truyền đến từ lối đi kia. Tịch Lan Vi kinh hãi ngừng lại, nhất thời không có dũng khí bước lên phía trước. An tĩnh được một thời gian sau đó lại phát ra một trận kêu thầm, mà thanh âm không giống lướt qua như hồi nãy. Rằng có hồi lâu nên thanh âm đã khàn khàn không dứt bên tai. Thành Hoa muốn khuyên nàng đừng đi tiếp, tìm hai thái giám mang người ra cũng được. Trong lòng bàn tay của Thủ Bạch đều là mồ hôi, sắc mặt đã trầm hịch. Hai người còn chưa mở miệng, đã thấy Tịch Lan Vi cất bước đi nhanh, các nàng cũng chỉ có thể đuổi theo. Khi các nàng đến phía trước thì tiếng kêu thảm thiết chợt ngừng. Tịch Lan Vi đi thêm 5-6 bước nữa thì gặp người ở hình phòng bên trái. Trừ bỏ Giản Tiểu Dương thì còn có 4 thái giám nữa ở trong phòng, 2 người thẩm vấn và 2 người tra tấn. Cách tấm cửa gỗ, Tịch Lan Vi nhìn một chậu nước lạnh được khách ra ngoài, quát một tiếng, dừng tay. Sau tiếng nước thì ở trong phòng không có tiếng động vang lên nữa. Trong phòng 4 người đều cứng đờ, vội vàng không ngừng cúi đầu chào hỏi. Tịch Lan Vi đẩy cửa đi vào, ánh mắt nhìn qua vết máu trên váy của Tiểu Dương. Ánh mắt nàng cả kinh không dám nhìn lại, lạnh giọng phần phó. Mau thả nàng ấy ra. Tiệp dư nương nương, trong đó có một người cúi chào nhìn rất cung kính, thanh âm không nóng không lạnh. Thần chỉ phụng mệnh mà làm, chuyện của cung chính tư nương nương không cần nhúng tay vào mới thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, Thành Hòa liền nổi giận, nhíu mày lại nói. Nàng ấy là người của Ý Dùng Uyển, các người lại đột nhiên bắt trả tấn, vậy đã hỏi qua ý của tiệp dư nương nương chưa? Giơ tay không cho Thanh Hòa nói thêm nữa, Tịch Lan Vi nhìn tới thái giám vừa mới nói, nhàn nhạt hỏi hắn. Ta đúng là không nên nhúng tay vào chuyện của cung trình tư, nhưng dù sao nàng ấy cũng là người trong cung của ta, ta không thể không hỏi một chút. Nàng chỉ làm cung nữ mới nửa năm, có thể phạm tội bao lớn mà có thể nhập cung chính tử bỏ qua tiệp sư ta mà trực tiếp thẩm vấn nàng ấy. Tiệp sư nương nương bớt giận, thanh âm thái giám kia trầm xuống chậm rãi nói. Thần nghe nói nàng ấy là mật thám nên mới bắt người. Mật thám? Đáp án này làm cho Tịch Lan Vi ngẩn ra, yên lặng một chút lại hỏi. Mật thám của người nào? Thần vẫn còn chưa biết, thái giám kia cùng kinh nói. Nhưng từ trên người nàng ấy lục soát ra được một quyển tấu chương chỉ bệ hạ mới có thể xem, cho là nương nương đã phân phó nàng ấy đưa tới tuyển thất điện, nhưng khi nàng ấy trở về Y Dũng Nguyên thì trên người vẫn còn mang theo. Nhất thời nàng không có lời nào để nói. Thu Bạch nghe xong mày nhăn lại, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía đồ vật đang để trên bàn. Bước vào vài bước, Thu Bạch cầm lấy quyển tấu chương khẽ cười. Là cái này sao? Thái giám kia ngẩng đầu nhìn trả lời. Đúng vậy. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo. Hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.